Tử Bào đại tôn giả cũng là người ông ấy coi trọng nhất, nhân phẩm và tâm tính đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngoài vui mừng còn có chút ngưỡng mộ, dù sao võ thánh đại nhân cũng nhìn ra chỗ kỳ diệu của tiên thiên sơ linh đan. Tử Bào được uống linh đan này, tương lai trên con đường tiên thiên, tiền đồ chắc chắn sẽ thắng được bất kỳ võ thánh trước đó. Đây chính là tạo hóa, võ thánh đại nhân tuy ngưỡng mộ, nhưng cũng bình thản, đến giai đoạn của ông ấy, nhập cảnh giới tiên thiên mấy chục năm, tâm thái sớm đã không phải là cảnh giới như lúc mới nhập cảnh giới tiên thiên nữa. Tiên thiên sơ linh đan này chỉ có tác dụng với những hậu thiên võ giả, dù có đưa cho ông ấy cũng không có hiệu quả, dù sao cũng chỉ là đơn dược để hậu thiên võ giả xung kích tiên thiên mà thôi. Tử Bào, ngươi ở võ thánh điện, bế quan nửa tháng, dung hợp hiệu quả đan dược, giao hòa khí trời đất, củng cố cảnh giới tiên thiên. Võ thánh đại nhân dặn dò, ba tôn giả còn lại, bảo vệ Tử Bào. Vâng, đại nhân, Cừu lão ca, người có dự định gì? Tần Vô Song hỏi. Tần Vô Song, lão phu định đến biên giới Thái Uyên lĩnh, trấn thủ biên thùy, đề phòng sự tấn công bất ngờ của Đại Ngô quốc. Cừu lão ca đang bị thương, hay là để đệ đi? Tần Vô Song dũng cảm nói. Võ thánh đại nhân lắc đầu. Không, Tần Vô Song, ta còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn muốn nhờ cậu. Nhiệm vụ quan trọng hơn? Đúng, Đại Ngô quốc ở chiến tuyến đông bắc Bách Việt quốc ta, dễ thủ khó công, có ta tọa trấn, cho dù võ thánh của Đại Ngô quốc đích thân xuất mã cũng không đáng ngại. Đáng lo hơn là chiến tuyến tây bắc, Tây Sở quốc xuất kích, một khi xảy ra chiến sự, tình hình sẽ càng nguy cấp hơn chiến tuyến đông bắc. Tần Vô Song suy nghĩ, gật đầu. Võ thánh đại nhân muốn Tần Vô Song trấn thủ tây bắc? Đúng vậy, cụ thể hành sự thế nào, Vô Song hầu đích thân quyết định. Lão phu tin rằng có Vô Song hầu xuất mã, Tây Sở quốc sẽ kinh sợ, không dám lỗ mãng. Tần Vô Song huyết khí cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào, nói, được, Vô Song sẽ đi Tây Bắc một chuyến, đi xem lũ Tây Sở quốc lang hổ kia có bổn sự gì. O o o, Tây Sở quốc, trong hoàng cung đại viện, đám thuộc hạ của Mễ Trung Giả đã trở về đế đô Tây Sở quốc, đang bẩm báo tình hình với hoàng đế Mễ Trung Hằng trong hoàng cung. Hoàng đế Mễ Gia hắng giọng, phẫn nộ quát mắng, đồ vô dụng, một đám vô dụng. Vương gia các ngươi bị bắt đi, mà các ngươi không đuổi theo, còn có mặt mũi trở về Tây Sở quốc, phải biết rằng, chủ nhục thần chết, bệ hạ, tên đó vô cùng lợi hại, chắc là tiên thiên cường giả, hai vị hộ pháp lên trước, một chiêu đã bị đối phương giết chết, vương gia cũng bị đối phương bắt đi, chúng thần muốn cứu cũng chống không lại, tiên thiên cường giả, hoàng đế Mễ Gia lộ vẻ nghi ngờ, Bách Việt quốc lúc nào lại có đến hai tiên thiên cường giả, bệ hạ, việc này chúng thần cũng không biết, nhưng người đó ra tay như ma quỷ, khí thế kinh người, một tiếng gầm vang như tiếng sấm, lúc đó chúng thần chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng thì vương gia đã rơi vào tay hắn, khi chúng thần tỉnh lại người đó đã phi mất, không rõ tung tích, đám thuộc hạ này vì muốn tránh tội chết nên đã vô cùng phóng đại đối phương, hai hộ pháp là loại đẳng cấp nào, là hậu thiên đỉnh phong do đích thân đệ nhị võ thánh huấn luyện, một chiêu đã bị giết chết. Người này, chẳng lẽ đúng là tiên thiên cường giả, hoàng đế Mễ Gia suy nghĩ, trầm ngâm nói, bệ hạ, nếu người đó không phải là tiên thiên cường giả, sao có thể đáng sợ như vậy? Bách Việt quốc đáng ghét, che giấu thực lực, muốn giả heo ăn thịt hổ sao, câm miệng. Dù là tiên thiên cường giả, các ngươi thân là thuộc hạ, phải chết vì chủ, lại bỏ chủ mà chạy như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Bệ hạ, nếu ngự đệ của trẫm có thể trở về, các ngươi có thể miễn tội chết, nếu ngự đệ không trở về, các ngươi cũng bị chôn cùng. Quyết không dung tha. Hoàng đế Mễ Gia dậm chân như sấm, quát, người đâu? Bắt đám người nhu nhược này lại, trông giữ nghiêm ngặt, ai có ý đồ bỏ chạy, giết không cần hỏi. Vâng, đám thuộc hạ này từng người đều không nói gì, chỉ có thể khẩn cầu trong lòng, hy vọng vương gia trở về bình an, nếu không tính mạng của họ coi như xong rồi. Hoàng đế Mễ Gia giao phó xong, trở về chỗ ngồi, đi gọi sứ giả Đại Ngô quốc đến đây, ta muốn gặp hắn. Lúc sau, sứ giả của Đại Ngô quốc được đưa đến ngự thư phòng. Tiểu thần bái kiến Tây Sở quốc hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an, giang sơn vĩnh cố, miễn lễ, mời ngồi. Đại Ngô quốc và Tây Sở quốc ta kết liên minh, cùng thảo phạt Bách Việt quốc, việc này ngài có thể nói thay hoàng đế bệ hạ quý quốc không? Bệ hạ, trước khi tiểu thần đi, đã được đích thân hoàng đế thần đồng ý để thần toàn quyền xử lý việc này, việc lớn việc nhỏ, tiểu thần đều có thể quyết định, tốt. Vậy ngài hãy bẩm báo lại với hoàng đế ngài. Nói trong ngày 9 tháng 11, tập hợp binh lính, tấn công Bách Việt quốc. Sau khi việc thành, bên ngài chiếm Tây Bắc, ta chiếm Tây Nam, không ai xâm lược ai, thế nào? Bệ hạ, nói như vậy, ngài đã đồng ý xuất binh, vô không nói chơi, ta lập tức viết một phong thư, có ngọc tỷ kim ấn bảo đảm, không hề giả, được, xin bệ hạ hạ bút, tiểu thần lập tức trở về bẩm báo, trong ngày 9 tháng 11, hai đạo đại quân chúng ta cùng xuống Nam Hạ, sang bằng Bách Việt quốc, hoàng đế Mễ Gia lập tức ngự bút, viết một bức thư, đóng dấu kim ấn thượng hoàng, đưa cho sứ thần của Đại Ngô quốc. Sau khi sứ thần đi, hoàng đế Mễ Gia thay trang phục, lặng lẽ xuất cung, ông ấy còn muốn đi gặp vài người quan trọng. Tại chân võ thánh địa Tây Sở quốc, đệ nhị võ thánh cũng đã trở về núi, dưới sự giúp đỡ của đệ nhất võ thánh, vết thương cũng dần dần hồi phục. Lúc này, trong võ thánh điện, hắn đang báo cáo tỉ mỉ tình hình Bách Việt quốc cho đệ nhất võ thánh. Đệ nhất võ thánh khôi ngô, rất có tư thái xuất trần, thuộc hạ vô dụng, không thể giết được võ thánh của Bách Việt quốc. Đệ nhị võ thánh xấu hổ nói, đã phụ sự ủy thác của đệ nhất võ thánh, ha ha, là do ta coi thường hắn, chiến đấu bất lợi, là ta dự liệu sai. Nhưng mà, giết hay không giết hắn, kỳ thực cũng như nhau, võ thánh Bách Việt quốc và ngươi giao đấu đều bị thương, không có tiên thiên cường giả giúp hắn trị thương, không đến 3, 5 tháng hắn cũng đừng mong hồi phục, Bách Việt quốc lúc này chỉ như rồng không đầu thôi. Đệ nhất võ thánh sáng suốt, đúng rồi, Mễ Vương gia đi cùng ngươi, kết quả chuyến đi này thế nào? Hoàng đế Bách Việt quốc trả lời thế nào? Đệ nhất võ thánh lại hỏi, thuộc hạ đến Bách Việt quốc là đi thẳng đến Võ Thánh Sơn, sau khi quyết chiến với Võ Thánh Hộ quốc một trận, liền vội vàng trở về, vẫn chưa nghe được tin tức gì. Đệ nhất võ thánh trầm ngâm một lúc, gật đầu, đang định nói điều gì, thì đột nhiên ngoài cửa một tên thuộc hạ đến gần. Đệ nhất võ thánh, hoàng đế bệ hạ Tây Sở quốc cầu kiến bên ngoài, mời vào. Hoàng đế bệ hạ Tây Sở quốc Mễ Trung Hằng ăn mặc như dân thường, cung kính đứng trước điện, không dám có chút thất lễ. Ở Tây Sở quốc, có thể khiến chủ một nước như hắn cẩn thận như vậy, cũng chỉ có chân võ thánh địa. Hoàng đế bệ hạ, phiền ngài đích thân đến, lão phu gánh không nổi. Ha ha, đệ nhất võ thánh mỉm cười nói, tuy khẩu khí vô cùng khách khí, nhưng Mễ Trung Hằng lại không dám làm ra vẻ hoàng đế, không dám, bái kiến võ thánh đại nhân. Đệ nhất võ thánh, không biết đệ nhị võ thánh các hạ đã trở về chưa, hắn đã về rồi. Chiến đấu với võ thánh hộ quốc Bách Việt quốc một trận, cả hai đều bị thương, còn ngự đệ của ngài đã về chưa, bẩm võ thánh đại nhân, Bách Việt quốc đó thật đáng giận, không những từ chối đề nghị tốt đẹp của Tây Sở quốc chúng ta, còn giết các sứ giả của ta, đến ngự đệ của ta cũng bị bắt đi, xem ra là muốn áp chế Tây Sở quốc ta. Đệ nhất võ thánh nhíu mày, ngự đệ ngài rất lợi hại, hai hộ pháp dưới quyền là do đệ nhị võ thánh đích thân huấn luyện, sao lại bị bắt đi. Đệ nhất võ thánh, nghe bọn nô tài chạy về nói, người bắt ngự đệ đi là một tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả, đệ nhất võ thánh hơi nhíu mày, Bách Việt quốc, xuất hiện thêm một tiên thiên cường giả sao? Đây cũng là việc trẫm khó hiểu nhất, trẫm đã tự quyết định, đồng ý với Đại Ngô quốc ngày 9 tháng 11 thiên binh Nam Hạ. Hừ, muốn dùng ngự đệ uy hiếp trẫm, nước tính này đi sai rồi. Đệ nhất võ thánh gật đầu, Bách Việt quốc muốn chiến một trận, vậy chúng ta cũng không thể phụ họ. Trận này, nhất định phải để Bách Việt quốc không còn tồn tại, khoáng sản tại Liên Hoa Sơn phải về tay ta. Mễ Trung Giả nói, việc này, vẫn cần đệ nhất võ thánh đích thân tọa trấn, khích lệ lòng quân, ba quân một lòng, chống lại sự phòng ngự của Bách Việt quốc, sang bằng Tử Diễm lĩnh trước, sau huy sư đế đô, bắt giết hoàng thất hạ gia, một người cũng không tha. Đệ nhất võ thánh trầm ngâm nói, Bách Việt quốc lại có một tiên thiên cường giả. Việc trọng đại như vậy, xem ra lão phu cũng phải đi một chuyến. Nghe đệ nhất võ thánh nói như vậy, Mễ Trung Hằng vô cùng vui mừng. Có đệ nhất võ thánh xuất mã, việc này không cần phải bàn. Dù Bách Việt quốc tường đồng vách sắt, cũng chỉ như cái bình hoa mà thôi. Thực lực của đệ nhất võ thánh, trong tất cả những công quốc đế quốc Đại La, được công nhận là mạnh nhất trong tất cả các võ thánh hộ quốc. Ông ấy đích thân xuất mã, có việc gì không thể giải quyết chứ. Lần tấn công Nam Hạ này, chắc chắn thế như trẻ tre, vô cùng thuận lợi. Ta lập tức hồi cung, hạ lệnh tam quân, để họ mau chóng tập hợp, ra biên giới, ngày 9 tháng 11, đích thân đánh Tử Diễm lĩnh, mở đường cho các ngài. Chương 185, khí trùng tinh hà. Chương 186, binh lâm thành hạ. Nguồn VIP Van Đan. Bầu không khí trở lên căng thẳng, Tử Diễm lĩnh là khu vực trọng điểm chiến lược, phía Tây Bắc tiếp giáp với Tây Sở quốc, gần đây cũng nghe tin đồn sắp xảy ra chiến sự, Tây Sở quốc phái sứ giả uy hiếp Bách Việt quốc, mưu đồ nuốt gọn lãnh thổ Bách Việt quốc, cướp khoáng sản Liên Hoa Sơn, tin này truyền đến Tử Diễm lĩnh, dấy lên một làn sóng kinh hãi, điều này làm cho tất cả người Tử Diễm lĩnh căm tức, Tây Sở quốc này thật mà mặt dày vô sĩ, thừa cơ đã kích, biết được hoàng thất Bách Việt quốc đã dứt khoát từ chối, việc xảy ra xung đột Tử Diễm lĩnh cũng đã biết, e rằng khó tránh chiến tranh với Tây Sở quốc. Tử Diễm lĩnh dân phong dũng mãnh, về vấn đề này thì không thể thỏa hiệp, trên có Tử Diễm vương, dưới có dân thường, trên dưới một lòng, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Đầu tháng 11, bắt đầu có gió lạnh, Tử Diễm lĩnh trước có một trạm canh gác, nay chuyển thành ba trạm canh gác, phái người đi quan sát tình hình địch ở biên cương, có động tĩnh gì thì lập tức về báo Tử Diễm vương, từ đó tìm cách ứng phó. Biên cảnh giữa Tử Diễm lĩnh và Tây Sở quốc có Liên Hoa Sơn nguy nga hùng vĩ vắt ngang qua, chính vì khoáng sản phong phú của Liên Hoa Sơn mới làm cho Tây Sở quốc một lòng không quên, dã tâm nổi lên. Liên Hoa Sơn có một khe cốc sâu lớn, là cửa khẩu đầu tiên Tử Diễm lĩnh bố trí phòng ngự. Quan khẩu này vô cùng hiểm trở, dễ phòng khó tấn công. Có núi lớn làm bình phong, bố trí quan khẩu ở cốc sâu, có thể nói là nhất phu đương quan. Một khi bình phong Liên Hoa Sơn này bị phá vỡ thì Nam Hạ sẽ không có trở ngại gì. Các châu quận trong lĩnh tuy phòng ngự cũng rất chặt chẽ, nhưng đối mặt với sự công kích mạnh của Tây Sở quốc e rằng cũng khó chống đỡ. Một khi bị phá vỡ sẽ trực tiếp uy hiếp đến Tử Diễm Vương Thành. Tử Diễm Vương Thành là thành cổ hàng nghìn năm, phòng ngự kiên cố, tứ phía đều có tòa thành bao bọc. Tuy là vậy, nhưng nếu để đại quân của Tây Sở quốc đứng dưới thành, dù kiên cố đến đâu cũng vô cùng bị động, binh gia đối chiến. Một cô thành bị bao vây, sợ là tường đồng vách sắt, điều duy nhất có thể làm được chính là trong thời gian bị công phá, đợi quân cứu viện đến, bây giờ điều họ sợ chính là sợ tiên thiên cường giả xuất động. Tiên thiên cường giả Tây Sở quốc có ba người, nếu ba người này xuất mã, thì phòng ngự quan khẩu Liên Hoa Sơn vô cùng phiền toái. Mọi người đều biết, hậu thiên võ giả, trong nghìn quân vạn mã, sức lực cá nhân đều có hạn, rất khó tả hữu chiến cuộc, mà tiên thiên cường giả lại hoàn toàn không giống nhau. Một tiên thiên cường giả có thể làm được những việc mà rất nhiều hậu thiên võ giả không thể làm được. Tất cả phòng ngự kiên cố tác dụng với tiên thiên cường giả vốn không lớn, vốn không thể ngăn cản tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả nếu tham gia tấn công, lực sát thương càng kinh người. Hậu thiên võ giả đã mạnh, một hơi giết mấy chục người đã rất lợi hại, nhưng nếu tiên thiên cường giả kích toàn lực giết hơn trăm ngàn người cũng không có gì đáng nói. Trong Tử Diễm vương phủ, Tử Diễm vương và một mưu sĩ cùng với cường giả Tâm Phúc cũng được mời vào, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, họ đã ngày càng cảm nhận được sự thay đổi không khí. Sát khí đến từ phía bắc đã vô cùng rõ ràng, lính trinh sát cũng không ngừng truyền tin tức. Tây Sở quốc bắt đầu điều động binh mã, Tây Sở quốc binh mã bắt đầu Nam Hạ. 30 vạn đại quân Tây Sở quốc tập hợp đầy đủ ở Nam Cương, tín hiệu cho thấy Tây Sở quốc chuẩn bị dùng binh đối với Bách Việt quốc. Chư vị, bản vương đã liên tục 6 lần phát tín hiệu cầu cứu đến đế đô, tin rằng quân cứu viện của Hoàng Thất và các lĩnh khác sắp đến. Trận chiến này là sự tồn vong của Tử Diễm lĩnh ta, quyết định đến vận mệnh Bách Việt quốc ta, nếu để đại quân Tây Sở quốc Nam Hạ. Bách Việt quốc từ này sẽ bị chia năm xẻ bảy, những người mất nước chúng ta sẽ không có nơi dung thân, vì vậy chúng ta ai ai cũng phải dũng cảm tiến về phía trước, xin theo vương gia, đánh đuổi kẻ địch. Chiến tuyến Tây Bắc căng thẳng, chiến tuyến Đông Bắc e rằng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bách Việt quốc ta chỉ có một võ thánh hộ quốc. Chỉ hy vọng, giao chiến lần này, đối phương sẽ không dùng đến tiên thiên cường giả, một trưởng lão nói. Hắn biết, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Tây Sở quốc đã quyết chí, thì không thể không phái võ thánh đến. Một khi tiên thiên võ thánh xuất chiến, phòng ngự của Tử Diễm lĩnh e rằng khó chống đỡ. Ngày 8 tháng 11, 30 vạn đại quân Tây Sở quốc đã phân ba đường mau chóng đến hai bên biên giới, 5 vạn đại quân tiên phong, hạ trại cách quan khẩu Liên Hoa Sơn 20 dặm, quan khẩu cốc sâu Liên Hoa Sơn, được gọi là Thiên Vân Quan, trấn thủ đầu não cửa này chính là đại công tử Hạ Thiên Bảo của Tử Diễm vương. Và hai trợ thủ, đều là chân võ cảnh cửu đẳng. Trong trại Thiên Vân Quan, Hạ Thiên Bảo đang tập trung các tướng, bàn bạc đối sách. Đột nhiên, ngoài trướng có tiếng bước chân dồn dập, báo. Quan khẩu có địch, Hạ Thiên Bảo có chút giật mình, không phải nói là đội tiên phong hạ trại cách 20 dặm sao. Làm sao trong nháy mắt đã đến quan khẩu, không phải là đội tiên phong, địch chỉ có một người, là một lão giả đầu tóc bạc phơ, trang phục kỳ quái, tướng lĩnh giữ quan ta mấy lần quát đuổi đi. Hắn vờ không nghe thấy, tướng lĩnh giữ quan nghi ngờ là địch, hạ lệnh bắn, mũi tên chưa kịp đến người hắn thì đã tự động quay ngược trở lại, vô cùng kỳ lạ, cái gì? Mũi tên tự động quay ngược lại, Hạ Thiên Bảo vô cùng kinh ngạc, hai trợ thủ bên cạnh hắn cũng biến sắc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là tiên thiên cường giả. Hậu thiên võ giả cũng sợ rằng luyện đến cả đời cũng không thể sản sinh ra cương khí, làm cho mũi tên quay ngược lại chỉ có thể dùng chân khí, có thể nhất động bất động làm mũi tên quay lại chắc chắn là lực lượng tiên thiên. Chẳng lẽ, người đó là tiên thiên cường giả? Rốt cục là yêu tà nơi nào? Hạ Thiên Bảo kế thừa phong thái của cha, vô cùng dũng mãnh, đưa theo trợ thủ đi như gió ra ngoài, quan ngoại, đệ nhất võ thánh dường như hòa vào mảnh đất trời trước mắt, làm cho người ta cảm giác như người ở quan ngoại này đang thông dong ngắm cảnh. Hạ Thiên Bảo nhìn thấy vậy, quát, ngươi từ đâu đến, khai rõ danh tính. Dịch Trần Quyền thản nhiên ngẩng đầu, dương giọng nói, lời trẻ con, ngươi là thế nào với Tử Diễm Vương, ta là đại công tử Hạ Thiên Bảo của Tử Diễm Vương. Lão già kia, ngươi lén lén lúc lúc, là người ở đâu? Dịch Trần Tử cười lạnh lùng, về bảo với Tử Diễm Vương, tối nay là lúc suy nghĩ tốt nhất, hoặc là tự sát, hoặc là ngày mai đích thân ta đến lấy thủ cấp của hắn, một khi đại quân đến, chó gà cũng không tha. Lời vừa nói xong, đột nhiên hai chân vừa nhấc, người đã bay lên không trung, vung tay lên, một sợi dây trang sức chợt bắn về phía Hạ Thiên Bảo, lần này tấn công vô cùng bất ngờ, làm người ta không kịp phòng, những hộ vệ bên cạnh lần lượt rút vũ khí, đỡ sợi dây trang sức vừa bắn ra, châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Dịch Trần Tử hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo, ngay lập tức tất cả các vũ khí đều bị đẩy ra, sợi dây trang sức kia lại liên tục đi tới như một con rắn độc, quấn đến Hạ Thiên Bảo. Ý muốn của Dịch Trần Tử rất rõ ràng, là muốn bắt Hạ Thiên Bảo, Bách Việt quốc bắt ngự đệ vương gia hoàng đế Tây Sở quốc, thì hắn phải bắt Hạ Thiên Bảo. Hạ Thiên Bảo chỉ cảm thấy hoa mắt, sợi dây trang sức đó bay đến trước mắt, thầm kêu một tiếng, đang định đưa tay chịu trói. Đột nhiên, trước mắt có một ánh sáng lóe lên, đó là sợi roi xà hình như độc long cuốn tới, trực tiếp cuốn lấy sợi dây trang sức kia, đi, nghe thấy một tiếng quát khẽ, một thân ảnh đã cước bộ đạp khoảng không, thân thể giống như đại ưng, lập tức hạ xuống, trong quá trình thân ảnh đó hạ xuống, một tiếng hét dài vang lên, rồi mới hạ xuống đất. Lúc thân ảnh hạ xuống đất, hai mắt Dịch Trần Tử kinh ngạc nhìn lên trên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, là tiên thiên cường giả, người đã ra tay ngăn cản hắn, lại là một tiên thiên cường giả. Hắn vốn cho rằng lần này tuyệt đối sẽ không có sai sót, Hạ Thiên Bảo đã nằm gọn trong tay hắn, nhưng đúng lúc quan trọng thì lại xuất hiện một tiên thiên cường giả. Điều làm cho hắn kinh hãi nhất là, trong thời gian giao tranh ngắn ngủi này, hắn cảm nhận sâu sắc được một sức mạnh cực lớn, lại cũng không kém gì so với người được các công quốc của đế quốc Đại La công nhận là võ thánh đệ nhất, chính là hắn. Vậy người này là ai? Người thanh niên này, đứng hiên ngang, trường bào lồng lộng, trong tay cầm một sợi roi xà hình, nghi hoặc nhìn Dịch Trần Tử, ngươi chính là đệ nhất võ thánh Tây Sở quốc, người mới đến thần thanh khí láng, chính là Tần Vô Song vừa muôn dặm đường xa chạy tới. Sợi roi xà hình này không những cứu được Hạ Thiên Bảo, mà còn cứu vớt sĩ khí cuối cùng của Tử Diễm lĩnh, tiên thiên cường giả, họ để ý thức được, trong trận doanh của mình, xuất hiện một tiên thiên cường giả đủ chống lại đối phương. Mà nghe người thanh niên này hỏi danh tính của đối phương, lại là đệ nhất võ thánh của Tây Sở quốc. Lần này, Hạ Thiên Bảo hít một hơi sâu, thầm mừng may mắn, vừa rồi đúng là thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Dịch Trần Tử hít một hơi thật sâu, gật đầu, các hạ là ai? Có quan hệ gì với Bách Việt quốc? Tướng sĩ giữ quan cũng không hẹn mà cùng nhìn Tần Vô Song, tất nhiên, họ cũng vô cùng hiếu kỳ với người này. Bách Việt quốc, ngoài võ thánh hộ quốc, từ lúc nào lại xuất hiện thêm một tiên thiên cường giả? Chương 186, khí trùng tinh hà. Chương 187, tiên thiên ngạnh kháng nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song chậm rãi nói, ngươi hỏi ta là ai? Bách Việt quốc có 500-600 triệu con dân, ta chỉ là một người trong số đó thôi. Dịch Trần Tử, Tây Sở quốc ngươi hoành hành bá đạo, muốn đi gây sự, không tiếc một trận chiến sao? Hừ, mũi tên trên cung, không thể không bắn, trận này, nhất định phải đánh. Dịch Trần Tử giọng lạnh như băng, Tần Vô Song ngửa cổ lên trời cười, được, các hạ đã tràn đầy tự tin như vậy, vậy ta có một đề nghị không biết các hạ có hứng thú nghe hay không? Đề nghị gì? Dịch Trần Tử biết đối phương là tiên thiên cường giả, nên cũng không dám chậm trễ, trận chiến này nhất định phải nổ ra, chi bằng hai chúng ta đánh trước một trận, lão gia hỏa, ngươi có dám không? Tần Vô Song khí thế dâng trào, đột nhiên thúc động, sợi roi xà hình lắc qua lắc lại Dịch Trần Tử, nếu ngươi không có gan, lập tức cắp đuôi trở về Tây Sở quốc, ta niệm tình ngươi tuổi đã cao, không truy giết ngươi, tha cho ngươi một mạng, quay về an hưởng tuổi già. Dịch Trần Tử rõ ràng biết đối phương cố ý chọc giận mình, nhưng một tiên thiên cường giả thành danh hơn trăm năm, lại bị một thanh niên sỉ nhục như vậy, e rằng muốn giữ phong độ cũng không thể. Hắn vô cùng tức giận nhưng vẫn cười, giễu cợt nói, lời trẻ con, không biết trời cao đất dày, dù là võ thánh sơn cừu tiểu tử kia cũng không dám làm càn trước mặt lão phu. Lão thất phu, ngươi mạo phạm quốc cảnh ta, còn muốn ta phải khách khí với ngươi sao? Chớ có ỷ lại lớn tuổi, muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút đi, nói không giết ngươi thì sẽ không đuổi giết ngươi. Một câu lão thất phu, hai câu lão gia hỏa, tính khí dịch trần tử dù có tốt thì cũng không thể nhịn nổi, huống hồ tính khí dịch trần tử cũng không phải là tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết thì lão phu tác thành cho ngươi. Tần Vô Song nghe dịch trần tử đáp, hét dài một tiếng, cả người như tia chớp, từ trên quan nhảy xuống, bay về phía khe cốc sâu. Dịch trần tử, trận chiến giữa ta và ngươi, phải tìm một nơi rộng rãi. Dịch trần tử không hề do dự, bay theo nhanh như thiểm điện. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là phải giết người này, lấy máu tươi của tiên thiên cường giả tế cờ, làm nhạc dạo tuyệt vời cho trận chiến này. Giết, hai người một trước một sau, bay xa đến mười mấy mét, cuối cùng đến một nơi rộng rãi, Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Trần Dịch Tử đuổi phía sau. Dịch Trần Tử cũng không dám khinh suất, trừng mắt đánh giá Tần Vô Song, tiểu tử. Nói rõ danh tính, lão phu xuống đao, chết lại không để lại tên, ha ha. Ta lại chuyên chém những lão bỏ đi như các ngươi. Ác cảm của Tần Vô Song đối với Tây Sở quốc không có lời nào có thể hình dung được. Bách Việt quốc và Đại Ngô quốc khai chiến, đó là thù oán do lịch sử để lại không có gì đáng nói. Nhưng Tây Sở quốc rõ ràng là nhân cơ hội, vô cùng ti tiện, cũng khó trách trong lời nói của Tần Vô Song không hề có chút tôn trọng. Dịch Trần Tử lúc này lại bình tĩnh trở lại, trước địa chiến đấu, hắn biết, cảm xúc ổn định với đối chiến tiên thiên là vô cùng quan trọng. Khẩu khí gã thanh niên này rất ương ngạnh, không ai bì nổi, nhưng rõ ràng hắn thấy trong mắt người thanh niên này, quan sát thấy sự giảo hoạt và cơ trí, người thanh niên này chắc chắn là cố ý chọc tức hắn. Trong thời gian ngầm quan sát, thấy Tần Vô Song đang múa may sợi roi xà hình, đột nhiên Dịch Trần Tử cười nói, vừa hay, binh khí của ta là một chuỗi nhuyễn đao, mà binh khí của người là roi da, đều là binh khí mềm, xem cuối cùng ai mạnh hơn. Tần Vô Song liếc mắt nhìn Dịch Trần Tử, hắn biết lão gia này rất nhiều mưu mô, chỉ sợ đây không chỉ đơn giản là chuỗi nhuyễn đao. Hai người nói chuyện, cũng đã bắt đầu thôi động khí tức tiên thiên, tay không động, nhưng đã bắt đầu áp chế đối thủ. Sau khi người toàn lực thôi động, phát hiện không ai áp đảo được ai, kẻ tám lạng, người nửa cân, Tần Vô Song khen thầm, lão Dịch Trần Tử này, quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ là võ thánh hộ quốc đệ nhất trong các công quốc. Ta hấp thụ nội đan, hấp thụ linh lực của tên áo đen kia. Sau khi dung hòa, linh lực trong người đã vô cùng khác thường, nhưng cũng không thể áp chế hắn về mặt linh lực tiên thiên, lão già này quả không đơn giản. Tần Vô Song rất tự tin, đổi lại bất kỳ một võ thánh nào khác đến, ví như cừu lão ca của Bách Việt quốc, Tần Vô Song tự hỏi đã có thể áp chế trên khí tức tiên thiên. Nhưng hắn lúc này lại không thể áp thế Dịch Trần Tử, trong khi hắn kinh ngạc, trong lòng Dịch Trần Tử cũng kinh hãi không ít so với Tần Vô Song, thậm chí còn nhiều hơn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, đã nhập cảnh giới tiên thiên thì thôi, làm sao linh khí cũng lại tràn đầy như vậy? Hay là linh căn tiên thiên, từ nhỏ đã là tiên thiên? Nếu không tuổi trẻ như vậy, sao lại dự trữ nhiều linh lực như vậy? Nghĩ đến đây, Dịch Trần Tử rất hiếu kỳ với thân phận Tần Vô Song, hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một thanh niên siêu tuyệt trời phú như vậy có quan hệ gì với Bách Việt quốc? Hai cái bóng, đột nhiên lòng có linh cảm, cùng lúc xúc động. Tần Vô Song múa sợi roi xà hình, xoay chân quét một vòng, phóng ra một gợn sóng linh lực, khuếch tán ra ngoài. Trong sóng linh lực, cơ thể Tần Vô Song cùng với lực lượng mỗi lần phát ra đều mang một linh lực tấn công vô cùng mạnh, bắn ra từng tia thương sắc. Hừ, tạp kỹ múa may, muốn làm tổn thương ta sao? Dịch Trần Tử cũng không đơn giản, đạp một cước, chuỗi nhuyễn đao đã bổ ra liên tục mười mấy phát, hình thành thế phòng ngự, chặn lại tất cả mũi nhọn của Tần Vô Song. Dịch Trần Tử, người phòng ngự cũng không tồi, dám đỡ mấy đòn với ta không? Tần Vô Song cười lớn, dậm chân lên trước, sợi roi xà hình lại trở về hình rắn như trước, tung ra những đợt sóng, đột nhiên đập vào mặt Dịch Trần Tử. Lúc này, bóng sợi roi xà hình trên hư không, một ánh hào quang mang theo một lực thôn tính mạnh mẽ. Qua công kích, Dịch Trần Tử biết, người thanh niên này khí thịnh, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng Dịch Trần Tử thành danh bao nhiêu năm, tu vi một đời há lại sợ đối kháng. Nhếch miệng cười một cái, chuỗi nhuyễn đao cũng không hề nhường, đối đầu mà lên, quét ngang bổ một cái, oanh. Linh lực va vào nhau trên hư không, tạo ra một tiếng nổ khủng khiếp, các cây cối hai bên chịu khí xả tiên thiên lần lượt đổ xuống. Trận đối kháng này của hai người, ngay lập tức khơi dậy trong lồng ngực đấu khí, mặt đối mặt không ngừng oanh kích, một trận, hai trận, ba trận, lực lượng thay đổi, hình ảnh hai người chợt ẩn chợt hiện, đột nhiên cùng lúc lui về phía sau, binh khí trong tay vẫn không ngừng đánh về phía đối phương, sợi roi xà hình và chuỗi nhuyễn đao quấn lại với nhau, hai bên đều vận cánh tay nắm chặt binh khí trong tay, không ai chịu thoái nhượng, tiểu tử, khá lắm, lão gia hỏa, ông cũng không vừa. Hai người từ động thủ đến động mồm, quả là một tấc đất cũng phải giành lấy. Linh lực dồn vào cánh tay, không ngừng phóng ra, linh lực kích ra, khuếch tán từng dòng khí lưu, chấn động đến cả mọi vật xung quanh, trong vòng 5 mét, cây cỏ cũng không sống nổi. Đột nhiên, hai người chuyển động với tốc độ cực nhanh, không hẹn mà cùng muốn thông qua một phương pháp gia tăng tốc độ, chiếm thế chủ động, chỉ là một người đứng giữa, một người di chuyển vòng quanh người đó với tốc độ cực nhanh. Thật không dễ tìm ra chỗ sở hở, Tần Vô Song nhìn rõ ràng, tay trái giơ lên thiên mạch ngưng kình kiếm phút chốc đâm ra, cũng lúc này, bàn tay của Dịch Trần Tử cũng phiên động, đột nhiên trong lòng bàn tay đánh ra một dấu tay màu xanh, trực tiếp ấn đến, thủ ấn và kiếm khí va vào nhau trên hư không, phát ra một lực phản lại rất mạnh, ầm. Hai người cùng lúc đều bị một lực phản lại đánh trúng ngực, toàn thân không tự chủ được bắn ra xa rồi rơi xuống đất. Tần Vô Song liếm môi thấy ngọt ngọt, một dòng máu tươi chảy ra, Dịch Trần Tử cũng không tốt hơn là mấy, giữ chặt lồng ngực, cũng không thể khống chế một dòng máu tươi phun ra, hai tiên thiên cường giả đã đấu đến mức thảm hại như vậy, không biết là mạnh hơn bao nhiêu so với hậu thiên võ giả, tiểu tử, mùi vị thế nào, hắc, lão gia hỏa, ngươi cũng không dễ chịu gì, Dịch Trần Tử cười một tiếng, tiếp tục liều mạng như vậy, nhiều nhất cả ta và ngươi cùng bị thương. Tây Sở quốc ta vẫn còn hai võ thánh hộ quốc làm hậu thuẫn cho ba quân, nhưng Bách Việt quốc ngươi, vẫn có thể phái xuất tiên thiên cường giả sao? Tần Vô Song phì một tiếng, khí thế không hề kém, Tây Sở quốc ngươi tiên thiên cường giả nhiều, nhưng ta hỏi ngươi, lão gia hỏa, với thực lực của ngươi mà giết được ta sao? Dịch Trần Tử sửng sốt, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, giết đối phương, một mình cũng không làm nổi, với thực lực của ngươi, không thể giết nổi ta. Hai võ thánh còn lại ở Tây Sở quốc ngươi, đến góc áo của ta cũng không đụng được. Tây Sở quốc ngươi có lẽ có thể tấn công Tử Diễm lĩnh, nhưng ta sẽ trả thù về sau. Tây Sở quốc ngươi cũng chịu không nổi, ta bảo đảm, ngoài đồ bỏ đi ngươi ra, ta sẽ giết sạch những cường giả và tất cả những hậu bối tiềm năng của Bách Việt quốc ngươi. Ngươi cũng biết, Tây Sở quốc ngươi đối mặt với tình huống thế này, e rằng hôm nay ngươi mưu đồ Bách Việt quốc ta, ngày mai sẽ trở thành kết cục của chính Tây Sở quốc ngươi. Dịch Trần Tử lạnh người, biết đối phương đang uy hiếp không phải nói không. Đối phương có ý định giết hết cường giả của Tây Sở quốc, Dịch Trần Tử hắn e rằng cũng không thể ngăn cản. Huống hồ, tiềm năng trên người thanh niên này làm Dịch Trần Tử hắn cũng cảm thấy sợ hãi, cường giả và hậu bối tiềm năng của Tây Sở quốc nếu bị người này giết thì vận mệnh Tây Sở quốc e rằng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Bách Việt quốc bây giờ. Công quốc thượng phẩm Đại Ngô quốc hôm nay xâm phạm Bách Việt quốc, ngày khác cũng chắc chắn dám đánh Tây Sở quốc. Chương 187, khí trùng tinh hà. Chương 188, đệ nhất võ thánh nhận thua. Nguồn viết Van Đan. 1. Từ bỏ việc tấn công Bách Việt quốc, dừng tay tại đây. 2. Tiêu diệt tên này, mãi mãi tuyệt hậu. Cách chọn thứ nhất, Dịch Trần Tử không can tâm, hắn mưu đồ Liên Hoa Sơn của Bách Việt quốc không phải một hai ngày, nếu thế sự không thành, cho dù là dư luận ở bản quốc, hay là dư luận giữa các đồng minh đều sẽ chia mũi nhọn vào việc này. Nếu từ bỏ thì đệ nhất võ thánh hắn sẽ rất mất mặt, tất cả toan tính của Tây Sở quốc sẽ hỏng, đây tuyệt không phải là cục diện hắn muốn thấy, do vậy, hắn quyết định liều mạng giết tên tiểu tử này, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, ngươi trẻ tuổi, có tu vi thế này quả là không dễ. Nhưng nếu ngươi cảm thấy có thể áp chế Tây Sở quốc ta, mưu toan thay đổi vận mệnh của hai nước thì ngươi đã nhầm rồi, nói xong, mặt lạnh tanh. Chuỗi nhuyễn đao liên tục chém tới trước mặt Tần Vô Song, ý định của Dịch Trần Tử rất rõ ràng, phải dựa vào lực lượng tiên thiên mà mình tu luyện trăm năm, dùng lực trưởng giết chết đối phương. Sở trường của Dịch Trần Tử chính là thắng về lâu dài, hai người đánh nhau từ buổi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống, màn đêm xuống, ngươi đuổi theo ta, qua qua lại lại, đánh đến sớm tinh mơ, cục diễn vẫn là giằng co, ai cũng không thể đánh bại đối phương, ai cũng không thể chiếm được tiên cơ mang tính quyết định. Tần Vô Song càng đánh càng bình tĩnh, hắn biết, tâm thái của Dịch Trần Tử đã bắt đầu thay đổi. sự uy hiếp của mình đã bắt đầu có hiệu quả. O o o, thiên vân quang, tia nắng ban mai đã xuất hiện, mặt trời cũng đã lên. Bên phía Tây Sở Quốc, đội tiên phong 50.000 nhân mã đã bắt đầu đến, đã bắt đầu tập hợp chờ lệnh tấn công của chủ tướng. Lúc này, một màn trước mắt hoàn toàn không giống với tưởng tượng. Theo ước định, Võ Thánh Đại Nhân Tây Sở Quốc sẽ yểm trợ cho bọn họ công thành, giết tên đầu sở bên địch. Nhưng lúc này, quan khẩu Bách Việt quốc phòng ngự nghiêm mật, giáp trụ tiên minh, đao thương sáng ngời, chắc chắn đã có chuẩn bị ác chiến. Võ Thánh Đại Nhân chẳng lẽ vẫn chưa tới? Tên chủ tướng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn sang hai tên phó tướng, đường đường là Võ Thánh Đại Nhân mà lại thất hẹn. Chủ tướng, có lẽ Võ Thánh Đại Nhân đã ẩn nấp đâu đó, chúng ra phát lệnh công thành trước, Võ Thánh Đại Nhân chắc chắn sẽ theo sau. N, quan khẩu này dễ thủ khó công, nếu không có tiên thiên cường giả tiến công, giết chết tên đầu sỏ, tăng thêm ý chí chiến đấu, sợ rằng sẽ khó tấn công, chi bằng đợi thêm một chút. Lúc này, Hạ Thiên Bảo trên quan chợt quát lớn, lũ chuột nhắt Tây Sở Quốc, đã đến rồi sao còn không lên phía trước? Ha ha, hay là đợi Võ Thánh hộ quốc Tây Sở Quốc các ngươi? Không ngại nói cho các ngươi biết, lão già Dịch Trần Tử đã bị tiên thiên cường giả của Bách Việt quốc ta giết chết rồi. Đội tiên phong của Tây Sở Quốc nghe thấy vậy, quay sang nhìn nhau, hiển nhiên là đều không tin, nhưng đối phương nói như vậy, cho thấy Võ Thánh Đại Nhân chắc chắn đã đến, nhưng đã đến rồi mà quan khẩu này lại yên tĩnh như vậy, mà tên đầu sỏ địch vẫn không sao cả, vẫn ở đây diễu võ dương oai, lẽ nào Võ Thánh Đại Nhân vẫn chưa ra tay? Một chút do dự, trong đầu xuất hiện một nỗi sợ này đối với đội quân chuẩn bị công quan mà nói, lại là chí mạng, công quan, cần phải có dũng khí. Cần phải có khí thế tiến lên phía trước, mà họ do dự, khí thế sẽ bắt đầu giảm xuống, lại thêm sợ sệt thì khí thế sẽ tự nhiên giảm nhanh chóng. Chủ tướng, hạ lệnh đi. Không tấn công, sĩ khí sẽ tuột dốc, một phó tướng lo lắng nói. Đúng vậy, mặc dù không có tiên thiên cường giả mở đường, những anh hùng chúng ta, ai cũng có thể chiến đấu, còn sợ không tấn công được một thiên vân quan nhỏ bé này sao? Chủ tướng trầm ngâm một lát, lòng suy nghĩ, không có tiên thiên cường giả. Tấn công thiên vân quan này, e rằng không biết phải trả giá bao nhiêu tính mạng, những quân sĩ này đều do một tay ta lập công mà có, không dễ gì giành được cơ hội tiên phong, nếu không nhân cơ hội lấy được thiên vân quan này, không có công lao, không có chiến tích thì không thể đạt được công danh, thì đừng nói đến việc thăng chức, từ cổ nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chủ tướng vừa nghĩ đến đây, liền quất roi ngựa, quát, toàn quân chuẩn bị, lập tức công quan, lệnh vừa hạ, toàn quân hành động, cờ vừa giơ lên. Trong đội quan ra một loạt cung tiễn thủ, tập trung chuẩn bị, chỉ đợi chủ tướng hạ lệnh, vạn tiễn cùng bắn, bắn lui lính bảo vệ quan khẩu. Sau đó bắt thang công thành, yếu quyết công quan này, thứ nhất phải quả cảm, tốc độ, đội tiên phong công thành phải không sợ chết, dũng cảm tiến lên, chiến đấu công quan, phải tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài thời gian càng ảnh hưởng đến sĩ khí của bên tấn công, vì vậy sau khi chuẩn bị xong hết, chủ tướng giơ cờ hạ lệnh, bắn, đột nhiên ngoài quan khẩu. Một tiếng thét dài cuồn cuộn đến, tiếng hét này như sấm bay nhanh, khí thế uy mãnh. Nhất thời, dường như trời đất đảo khuynh, phong vân biến sắc, quân bảo vệ Thiên Vân Quan nghe thấy tiếng hét dài đều rất vui mừng. Họ đều nghe ra giọng của người này chính là tiên thiên cường giả thần bí hôm qua đã đối kháng với Dịch Trần Tử, cả tối qua mất tích không thấy, lúc này đột nhiên xuất hiện, lẽ nào vị cường giả thần bí này thực sự đã giết được Dịch Trần Tử sao? Tiếng hét chưa kịp dứt, đột nhiên có hai tiếng hét xuyên rừng qua, Võ Thánh Đại Nhân, chủ tướng hiển nhiên là nhận ra người đằng sau, chính là khuôn mặt tinh sáng của Dịch Trần Tử, khoát tay, ngăn chặn chủ tướng hành động, quát, khoan hãy tấn công, tên chủ tướng nghe thấy Võ Thánh Đại Nhân lên tiếng, liền hạ cờ xuống, xuống ngựa hành lễ, tiểu tướng bái kiến Võ Thánh Đại Nhân, đứng dậy đi, Dịch Trần Tử nhìn Thiên Vân Quan, khuôn mặt cuồng nhiệt và bức thiết, sau Thiên Vân Quan, chính là Liên Hoa Sơn mà Tây Sở Quốc hắn muốn chiếm từ lâu. Chỉ cần đại quân phá được quan khẩu này thì Liên Hoa Sơn sẽ là của Tây Sở Quốc. Nhưng trước mắt là một chướng ngại lớn, quay người nhìn đội tiên phong, rồi lại nhìn Tần Vô Song, lạnh lùng nói, tiểu tử, chỉ cần ta hạ lệnh, thiên vân quan của Bách Việt quốc ngươi chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi ba ngày, thế sao? Chỉ cần ta muốn, cái đầu hoàng đế Tây Sở quốc ngươi cũng không giữ được đến ba ngày, Dịch Trần Tử hắn giọng, vậy xem ai không chống đỡ nổi đến ba ngày, khoát tay nói với chủ tướng. Lập tức chuẩn bị, toàn lực tấn công. Không lấy được quan khẩu này. Chém, vâng, Tần Vô Song cười như không cười, khổ chiến một đêm mà cũng không giết được Dịch Trần Tử. Dịch Trần Tử cũng không có cách giết hắn, Hắn vốn tưởng rằng, có thể thay đổi tính kiêu ngạo của lão già này, nhưng không ngờ lão lại cố chấp như vậy, nhưng cũng không sợ, đột nhiên lấy trong tay áo ra một vật rất sáng, Dịch Trần Tử, trước khi hạ lệnh công quan, chi bằng xem vật này đã, một lệnh bài cổ, mặt trên khắc bốn chữ rồng bay phượng múa, Đại La Quốc Sĩ. Đại La Quốc Sĩ lệnh, Dịch Trần Tử mắt như không còn nhìn thấy gì, lồng ngực như vừa bị đâm mạnh, đau đớn không thôi, Dịch Trần Tử có cảm giác tối sầm trước mắt, ngẩng đầu nhìn Liên Hoa Sơn đằng sau Thiên Vân Quan, trong lòng không cam tâm và chua xót, tất cả những ý định những giả tâm như hóa thành ảo mộng, Đại La Quốc Sĩ lệnh. Hiệu lệnh công quốc, ai dám không theo? Vật này nghĩa là gì? Sự có mặt người này ngang bằng với sự có mặt của Hoàng đế đế quốc Đại La, gặp Hoàng đế đế quốc Đại La cũng không phải hành lễ, cũng có nghĩa là, tên tiểu tử này có quan hệ mật thiết với Tinh La Điện, là đệ tử trung tâm của Tinh La Điện, cũng có nghĩa là người này đến bất kỳ công quốc nào cũng có thể hoành hành. Nhân vật như vậy lại xuất thân từ Bách Việt quốc, điều này thật làm cho Dịch Trần Tử không thể hiểu nổi, nhưng sự thực trước mắt không thể không làm hắn đưa ra lựa chọn sáng suốt. Hắn có thể không nhìn đến tất cả cường giả Bách Việt quốc, có thể không nhìn đến tiềm lực của Tần Vô Song và thực lực không phân cao thấp với hắn, nhưng tuyệt đối không thể không nhìn đến Đại La Quốc Sĩ lệnh, quay người, vẻ mặt hiu quạnh dường như đã già đi cả trăm tuổi, khẩu khí đầy nuối tiếc, truyền lệnh của lão phu, lập tức rút quân, rút quân, hai chữ vừa nói ra, trên Thiên Vân Quan lập tức hoan hô nhảy nhót, năm vạn quân tiên phong lại trừng mắt ngẩn người. Sao lại như thế này? Họ đã chuẩn bị tấn công. Sao đệ nhất võ thánh vừa mới hiệu lệnh công thành, lập tức đã hạ lệnh rút quân, chẳng lẽ, lệnh bài quái quỷ đó, thực sự đáng sợ như vậy? Dịch Trần Tử thấy chủ tướng và phó tướng ngẩn ra ra con gà ngốc, tức giận, quát, truyền hiệu lệnh của ta, lập tức rút quân, tất cả đội quân, trở về lãnh địa của mình, từ bỏ trận chiến này. Bốn chữ, từ bỏ trận này, vừa nói ra, Dịch Trần Tử toàn thân dường như mất hết sinh khí, nhìn Tần Vô Song, chua xót hỏi, cậu thiếu niên, lão phu chỉ có một câu hỏi, rốt cục cậu là ai, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Tần Vô Song. Tần Vô Song, Dịch Trần Tử đã từng nghe cái tên này, chẳng lẽ là Tần Vô Song được nhị điện chủ Tinh La Điện thu làm môn đệ. Tin tức này đã truyền đi khắp nơi, nhưng tin tức Tần Vô Song là tiên thiên cường giả là không mấy ai biết. Dịch Trần Tử nghĩ đến đây, liền hiểu ra điều gì, chua xót không thôi, tự than thở, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Nói xong, chắp tay, không nói nửa chữ, đi vào rừng sâu mất dạng. Tần Vô Song biết, thái độ của Dịch Trần Tử như vậy coi như là đã nhận thua, lập tức quát lớn, Dịch Trần Tử đã lui, các ngươi vẫn còn đứng ở đây, hay là còn muốn ăn bữa sáng. Các tướng lĩnh đội tiên phong nghe thấy gã thiếu niên này đến từ Tinh La Điện, ai cũng toàn thân mềm nhũn, chỉ hận là không có sức lực để chạy, cờ hạ, năm vạn quân trong nháy mắt đã chạy sạch sẽ. Trên quan khẩu, tiếng hoan hô như sấm, vô cùng sung sướng, bất ngờ, việc này thật là bất ngờ. Những quân giữ quan này tín niệm rằng đã ôm sẵn cái chết, thật không ngờ, tai họa này lại tiêu như vô hình, mà người khử tai họa này lại là Vô Song Hầu trong tin đồn. Chương 188, khí trùng tinh hà. Chương 189, chiến tuyến đông bắc nguồn VIP Van Đan. Ở Thiên Vân Quan, tất cả tướng lĩnh đang giơ cao vũ khí, hoan hô vì anh hùng của họ, hoan hô vì thắng lợi của Bách Việt quốc. Vô Song Hầu, Vô Song Hầu, Vô Song Hầu, Vô Song Hầu. Những tướng lĩnh quân lính giữ quan khẩu không ngừng múa binh khí, dương cờ, chúc mừng anh hùng của họ. Tần Vô Song cảm nhận được, trong lòng vô cùng xúc động. Trên thế giới này, một tiên thiên cường giả thậm chí có thể quyết định vận mệnh của một quốc gia, quyết định vận mệnh của hàng trăm triệu người. Tần Vô Song giơ cánh tay chào hỏi những quân lính giữ quan. Hắn rất rõ tâm trạng những quân lính này, đây là vui mừng sung sướng, tuyệt đối không có một chút giả dối. Trở về quan nội, Tần Vô Song nhận được hàng vạn cái bái lạy, Hạ Thiên Bảo luôn sùng bái Tần Vô Song, lúc này cũng không biết phải nói gì mới phải, chỉ liên tiếp kính rượu. Tần Vô Song uống hết một vòng, nâng chén nói, chư vị, chiến sự nguy cấp, tuy việc ở Tây Bắc đã được giải quyết, sau khi Tây Sở quốc bãi quân, sẽ không có lần thứ hai, nhưng chiến tuyến Đông Bắc, Đại Ngô quốc vẫn đang nhòm ngó, bản hầu phải gấp rút tới đó, chỉ hy vọng, có một ngày, sẽ tụ hội cùng các chư vị anh hùng, thế nào? Những quân sĩ nhiệt huyết này, thân thể cao lớn, đều biết biên cương Bách Việt quốc gặp nguy, nên cũng không dám giữ Tần Vô Song lại, lần lượt nâng chén, chúc tôi chúc Vô Song Hầu mã đáo thành công, dẫn dắt Thái Biên lĩnh đánh tan bọn xâm lược Đại Ngô quốc, được, cạn chén, Tần Vô Song chắp tay, đi ra ngoài,

không phải là Võ Thánh Đại Nhân tọa trấn Phục Hổ Trại sao? Suýt nữa quên, Võ Thánh Đại Nhân có để lại phong thư, dặn Vô Song Hầu đến thì đưa cho ngài. Tần Vô Song nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy có hai câu 14 chữ, cây bệnh không thể đón mùa xuân, thời thế thay đổi, cũ thay mới. Tần Vô Song suy nghĩ, đột nhiên mặt biến sắc, ông ấy đâu? Giờ mão hôm nay, Võ Thánh Hộ Quốc Tề Thắng Nam của Đại Ngô Quốc đã ước chiến với Võ Thánh Đại Nhân, đã cùng đi đến Luân Hồi Phong, quyết một trận sống mái. Tần Vô Song mặt biến sắc, tự thì thầm, Cừu lão ca, đây là đã quyết chí rồi. Nghĩ đến Võ Thánh Đại Nhân bị nội thương chưa hồi phục, lại nhìn lại 14 chữ này, ngầm so mình với cây bị bệnh, lại gọi mình là người cũ, xem ra là đang khích lệ người mới là Tần Vô Song, vậy không phải là ám chỉ thay thế sao? Lẽ nào Cừu lão ca nội thương chưa lành, biết trận này ắt bại, nên để lại mảnh giấy này, ủy thác cho ta? Tần Vô Song nghĩ đến đây, chỉ hận mình không có đôi cánh bay ngay đến Luân Hồi Phong. Võ Thánh Đại Nhân đã từng dẫn dắt hắn, giúp đỡ hắn, nhờ vậy mà Tần Vô Song mới được như ngày hôm nay. Hôm nay trưởng bối gặp nguy, há lại ngồi yên. Vô Song Hầu, Võ Thánh Đại Nhân từng nói, nếu ngài đến, không cần phải đến Luân Hồi Phong, tất cả lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Chủ tướng dường như đoán được điều gì, vội nhắc nhở. Tần Vô Song chấn động. Lấy quốc gia làm trọng, giật mình, hắn hiểu ra điều gì, đây chính là Võ Thánh Đại Nhân cùng cực cả đời, bôn ba vì vận mệnh của Bách Việt quốc, hôm nay đến giờ khắc sinh tử, lại vẫn đặt lợi ích quốc gia lên trên sự sống chết của mình, thời khắc sinh tử, vẫn không quên vận mệnh của quốc gia, vận mệnh của muôn dân Bách Việt quốc. Phục Hổ Trại cần Tần Vô Song, chiến sự biên giới cần Tần Vô Song, Bách Việt quốc càng cần Tần Vô Song. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song nắm chặt nắm đấm, nhìn về hướng Luân Hồi Phong, thầm nhủ, Cừu lão ca, huynh phải bảo trọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.